Một màu xuân, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Son phấn quá dày, Mục Diễn Phong chỉ thấy nụ cười trong mắt Âu Dương Vô Quá trong ấn tượng chưa từng cười lạnh lùng đến vậy. Âu Dương Nhạc Chủ các Vạn Hồng có ba bà vợ, bà cả Mục Hồng Ảnh mất sớm, bà hai Lâu Nguyệt và bà ba chữ Khinh Yến thì vẫn còn khỏe mạnh. Mục Hồng Ảnh là em gái Mục Chiêu, cô ruột Mục Diễn Phong, Âu Dương Vô Quá chính là con trai bà. Theo họ hàng thì Mục Diễn Phong nên gọi Âu Dương Vô Quá lớn hơn hắn 3 tuổi một tiếng anh họ. Một, trong ba bà vợ, nếu hỏi người Âu Dương Nhạc yêu thật sự thì chỉ có một mình Mục Hồng Ảnh. Nỗi đau mất vợ nhiều năm trước làm Âu Dương Nhạc đau thấu tim gan, từ đó đã lạnh nhạt với đứa con cả Âu Dương Vô Quá. Bởi thế trên dưới các Vạn Hồng đều công nhận thiếu các chủ là Âu Dương Hy do bà hai sinh ra. Hoặc có lẽ là bởi bị cha lạnh nhạt nên từ nhỏ Âu Dương Vô Quá đã cực kỳ nhát gan. Gặp chuyện cũng giấu đầu giấu đuôi, cả nhà Âu Dương đều thất vọng tột cùng về hắn ta. Ngay cả cậu em họ ruột của hắn ta như Mục Diễn Phong cũng có ấn tượng cực kỳ mờ nhạt về hắn ta. Nếu bàn về tình cảm, thiếu chủ Mục còn quen thuộc cậu em họ Âu Dương Hy không có liên hệ máu mủ hơn. Trên đời này, phàm là người có tự tôn đều sẽ không đắm mình trong trụy lạc. Âu Dương Vô Quá ít đọc thi thư, trong thi từ văn chương của ngàn vạn quyển sách, hắn ta chỉ khắc ghi một câu nói trong Chu Dịch. Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, không lúc nào nghỉ, người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Xưa có Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chịu nhục chịu khổ, nay có Âu Dương Vô Quá đẽo gọt mài rũa, kiếm sắc giấu mình, thiếu chủ Giang Nam, tiếng Âu Dương Vô Quá đầy vẻ cười cợt, giọng điệu cực kỳ xa cách. Mục Diễn Phong nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt lướt qua hắn ta rồi rơi vào Sư Nhai. Tiêu Mãn Y từng hình dung dáng vẻ Sư Nhai với hắn, vóc người ngay thẳng mà hơi gầy. Mặt dài tuấn tú, tóc đen quá vai, hai bên có một lọn trắng, rất dễ nhận ra. Sau cùng, y nhân Tiêu còn không quên thêm một câu đắc ý. Diễn Phong, dầu Sư Nhai tuấn tú xong còn kém xa chàng. Thấy Âu Dương Vô Quá ở cùng Sư Nhai, đồng tử của Mục Diễn Phong bỗng co lại, cầm chặt chuôi kiếm nói, là anh. Không ngờ kẻ muốn khôi phục cung Mộ Tuyết lại là anh. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Mục đích, Âu Dương Vô Quá cười khẩy, chỉ có kẻ tài mới chiếm được vị trí quyền lực trong thiên hạ. Tôi khôi phục cung Mộ Tuyết, tất nhiên là muốn làm chủ nhân cung Mộ Tuyết rồi. Trong lúc nói, ánh mắt của hắn ta đảo qua Vu Hoàn Chi, chỉ có điều, năm đó mà cung Mộ Tuyết cùng nổi danh với Trang Lưu Vân, còn cung Mộ Tuyết khôi phục trong tay ta là lừng lẫy thiên hạ, không có môn phái nào sánh bằng. Mục Diễn Phong chưa từng thấy Âu Dương Vô Quá phóng túng, kiêu ngạo, cả người đầy khí phách như thế. Hắn có chút ấn tượng với người cô Mục Hồng Ảnh của mình, đó là một cô gái dịu dàng ngoài mềm trong cứng. Mấy năm trước, trên giang hồ truyền ra tin tức về Phổ Truyền Nguyệt, đó là quyển thần bí nhất, quan trọng nhất trong bốn bản bí tịch võ công của Lạc Thiên Cửu Nhãn. Mục Hồng Ảnh lấy chồng đến các Vạn Hồng cũng bị cuốn vào phân tranh do lời đồn đại ấy gây ra mà mất mạng. Năm ấy, cái chết của Mục Hồng Ảnh làm Mục Diễn Phong đau lòng mãi. Nhưng tuổi còn nhỏ nên mau quên. Từ bấy thiếu chủ Mục mới thoáng thấy từ nay về sau, hắn không muốn để người mình quý trọng, người mình thích bỏ mình mà đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Diễn Phong chợt bừng tỉnh, vung kiếm lên, xa nhà bị chấn động, bụi bay xuống lả tả, đó là hoài bão của anh, không liên quan tới tôi. Xin anh tránh ra, tôi phải về trang rồi. Giọng điệu của hắn có phần uể oải, dường như có tâm sự nặng nề đè nén trong lòng. Hắn để lại một câu trong lòng mà không nói ra. Về trang xem có phải Tiêu Mãn Y ồn ào kia lại gây họa, có phải vẫn ổn không? Âu Dương Vô Quá cụp mắt khẽ vuốt dao găm, thấp giọng cười nói, tránh ra. Em họ ơi em họ, cầu xin người khác thì phải có vốn liếng. Cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu và Vu Hoàn Chi đã có bản lĩnh xin ta. Tiếng nói đáp lại hắn ta cũng mang theo nụ cười lạnh thấu xương, chẳng phải thử là sẽ biết ư. Dứt lời, ánh sáng trong trẻo của lưỡi vọng tuyết chợt hiện ra. Thân hình Vu Hoàn Chi lóe lên, chớp mắt đã vọt đến trước mặt Âu Dương Vô Quá. Âu Dương Vô Quá chẳng sợ hãi, ngửa người né một kích của y, chân chống đất nhanh chóng lui ra phía sau. Chỉ tích tắc, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí bay lượn tứ tán trong lầu Thanh Thanh, mảnh gỗ trên xà nhà đua nhau rơi xuống, cả tòa lầu rung ầm ầm, có vẻ sắp sụp xuống. Trong ánh sáng sắc bén của lưỡi đao lưỡi kiếm qua lại trong nơi bụi nồng này còn có hai bóng người một lam một trắng. Nhanh đến mức tầm mắt người khác không thể bắt kịp. Mục Diễn Phong nhíu mày lại, kéo Hoa Đào Nam ra phía sau, vừa giúp nàng chặn kiếm khí, vừa dẫn nàng ra khỏi lầu Thanh Thanh. Vừa đến cửa, Sư Nhai đã lắc mình ngăn cản trước mặt Mục Diễn Phong, sắc mặt trầm trọng nhìn hắn, dao găm trong tay vòng một vòng trên không, là Ngạo Tuyết Lăng Xương thức thứ nhất trong 7 thức mộ tuyết. Đúng lúc này, một tiếng cười đùa lại truyền tới từ phía sau, đắc tội rồi, thiếu chủ Mục. Người nói là Lỗ Tùy, hắn ta tu luyện thức thứ hai của 7 thức mộ tuyết. Phù Tích đứng bên cạnh hắn ta là kẻ tu luyện thức thứ tư. Xoay người cái, cả ba đã vây kín đường của Mục Diễn Phong và Nam Xương. Cùng lúc đó, Đinh Nhụy cũng xuất hiện ở trên sân khấu, nhìn tình cảnh này thì cười nói hân hoan, đục nước béo cò, vừa hay trói hoa đào nhỏ này về. Nam Xương nghe vậy thì ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng có quyết định. Thấy ba người sư nhai tấn công Mục Diễn Phong, nàng bèn thi triển khinh công thoát thân từ trong khe hở và nói với Mục Diễn Phong, anh ơi, em thấy những kẻ này đang kéo dài thời gian của chúng ta, nếu anh thoát khỏi họ thì không cần tới cứu em, nhất định phải về Trang Lưu Vân tìm Yên Hoa trước. Dứt lời, bóng dáng Nam Xương đã biến mất ở bên ngoài lầu Thanh Thanh. Đinh Nhụy cười lạnh lùng, cánh tay dùng độc công lại trở nên trắng bệch, nghiêng mình đuổi theo. Trong lầu Thanh Thanh, kiếm khí bay lượn, hành động mau lẹ, mấy người đã đấy trên trăm chiêu. Âu Dương Vô Quá thầm kinh ngạc trong lòng. Lúc đầu ở lầu Túy Phượng Phượng Dương, rõ ràng hắn ta đã phái sư nhai thăm dò trình độ võ công của Vu Hoàn Chi, vốn dĩ đã nắm chắc trong lòng, nhưng hôm nay đối địch, không ngờ võ công của ma đầu họ Vu lại cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Vu Hoàn Chi thấy hoa đào nhỏ dẫn Đinh Nhụy ra khỏi lầu Thanh Thanh, ánh mắt bỗng căng thẳng. Lúc Âu Dương Vô Quá kéo tới, y không tránh không né nữa mà dồn khí nhắm mắt, kẹp hai lưỡi vọng tuyết ở giữa ngón tay. Âu Dương Vô Quá thấy thế, lo sợ có mai phục bèn thua tay lại. Vu Hoàn Chi nhân chớp mắt ấy, bỗng nhảy lên, 7 thức mộ tuyết mang theo cơn gió mạnh sắc bén cắt đứt dây buộc tóc của y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen xóa tung ra, Vu Hoàn Chi cầm vũ khí, vạch một đường từ trên xuống dưới như muốn cắt vụn không khí, khẽ quát một tiếng, phá. Hai lưỡi vọng tuyết nhanh chóng xoay tròn như có sinh mệnh, lấy chỗ không khí bị cắt vụn làm trung tâm, hàng vạn lưỡi dao tuyết sắc bén bê ắn ra. Âu Dương Vô Quá giật mình, vội vàng đạp xuống đất xoay người, bay từ cửa sổ cao ra khỏi lầu Thanh Thanh. Tuy hắn ta cũng tu luyện 7 thức mộ tuyết nhưng chỉ vừa mới đột phá 2 tầng băng hỏa, tới tầng thứ tư. Bây giờ Vu Hoàn Chi cũng sử dụng tuyết diếu băng thiên tầng thứ tư, nhưng chiêu tuyết diếu băng thiên này của y dày công tôi luyện, là tuyết diếu băng thiên mà y dốc hết sức lực. Sát khí thúc bách khắp trời. Bên kia, Mục Diễn Phong cũng bổ ra. Thiên Vân Chủng, tầng thứ 5 của kiếm pháp thiên nhất trên không trung. Tầng tầng ánh kiếm như sóng như biển, hình thành một luồng khí lưu cắt vỡ tất cả mọi thứ trong vòng 3 trượng xung quanh một cách dễ như trở bàn tay. Ánh trăng sáng người trên tầng không, tuyết rơi lả tả. Chấn Vân Thượng nổ ầm ầm, lầu Thanh Thanh sụp đổ. Mấy bóng người bay ra từ trong bụi mù gỗ vụn, tốc độ của Đinh Nhụy cũng ngang ngửa Nam Xương. Nhưng hoa đào Nam chuyên lần vào ngõ hẻm nhỏ, lúc xuất hiện ở mái hiên, lúc xuất hiện trên mặt đất, làm nàng ta không tài nào bắt được. Hai người tới tới lui lui đuổi nhau trong thời gian uống một chén trà mà vẫn duy trì khoảng cách mấy trượng. Cả đời Hồ Điệp Đinh hận nhất là người và vật trông thấy được mà chẳng chạm vào được. Trong lòng phẫn uất, nàng ta càng ra sức đuổi theo. Nam Xương thấy nàng ta ép sát từng bước, lại vội vàng quẹo vào một ngõ nhỏ. Đã nghèo còn mắc cái eo, con ngõ kia lại là một ngõ cụt. Nếu lúc này mà nhảy lên nóc nhà thì tốc độ sẽ giảm, chắc chắn bị Đinh Nhụy tóm được. Hoa đào nhỏ rút vòng vọng tuyết ra không hề do dự, xoay người từ cuối đường hầm, tức giận nói, bỏ đi, tôi liều mạng với cô. Đinh Nhụy bước chậm lại, nhìn bố cục bốn bề, bỗng cười vui vẻ, không cần liều mạng. Ba mặt bắc đông tây của cô đều không còn đường. Trong con ngõ nhỏ như thế, nếu ta dùng độc công hoa ma, cao thủ trong một trượng đều sẽ mất mạng ngay, cô lấy đâu ra bản lĩnh liều mạng với ta. Nam Xương ném cái dương vô dụng sau lưng đi. Đập mạnh xuống đất đánh rầm một tiếng, cầm vòng vọng tuyết chỉ vào Đinh Nhụy, bảo, nói. Vì sao các người lại kéo dài thời gian? Có phải kế điệu hổ ly sơn không? Đinh Nhụy, chật chật, hai tiếng, nhìn cái dương trên mặt đất rồi thở dài lắc đầu, lại cười nói, cô còn dọa nạt ta cơ đấy. Ta không ngại nói cho cô biết, họ là họ, giáo hoa ma bọn ta là giáo hoa ma, giữa hai bên không hề qua lại. Có điều khi ấy, Diệp Nho nhận ra Âu Dương Vô Quá. Cũng đoán được một ít âm mưu của kẻ đó, sợ rằng bây giờ Trang Lưu Vân đã gặp nạn rồi đấy. Nam Xương nghe vậy, trong đầu loạn ầm ầm. Nhìn từ tình hình vừa nãy, Âu Dương Vô Quá chính là chủ mưu khôi phục cung Mộ Tuyết. Đỗ Niên Niên là một trong 7 người Mộ Tuyết, nay được Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong cứu sống. Âu Dương Vô Quá sợ nàng ta tiết lộ bí mật không thể cho kẻ khác biết phía sau việc khôi phục cung Mộ Tuyết, tất sẽ sai người giết khẩu. Còn Mục Diễn Phong và Vua Hoàn Chi chắc chắn sẽ không đồng thời đi khỏi Trang Lưu Vân. Hôm nay nàng với Yên Hoa chạy xuống núi, trong hai người họ tất có một kẻ tới tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ không thấy Yên Hoa, chắc là vì Yên Hoa nói chuyện mình gặp nạn cho một người trong số họ, sau đó một mình về Trang, báo cho người còn lại xuống núi cứu viện. Nói cách khác, mục đích đêm nay của Âu Dương Vô Quá là Di Ba Tê chết Đỗ Niên Niên. Mục Hương Hương và Tống Tiết ở trước Trang, sợ rằng không thể tới kịp thời. Giang Lam Sinh lại đến thành Tô Châu, cũng không ở đấy. Nói cách khác, đêm này sau Trang Lưu Vân chỉ còn một mình Tiêu Mãn Y trời sinh đầu óc ngờ nghệch, dễ làm chuyện dại dột. Nàng ấy luôn luôn cực kỳ coi trọng việc của Mục Diễn Phong, giúp đỡ một cách ngu ngốc mà vẫn còn tự lấy làm vui. Nếu Đỗ Niên Niên gặp nạn thì Tiêu Mãn Y, Nam Sương không dám nghĩ tới. Nàng bỗng tỉnh táo lại. Không lo mình đang ở hiểm cảnh, cầm lưỡi vọng tuyết trong tay, bước hai bước lên trước, tôi cho cô hay, bất kể cô và Âu Dương Vô Quá có phải một phe hay không, tối nay cô ngăn cản tôi, hễ Yên Hoa gặp nạn thì nếu còn là người, tôi sẽ đánh chết cô, nếu là ma, tôi sẽ cắn chết cô. Đinh Ngụy bị nói thế thì tức lắm, đồng tử co rút, cong tay phát công, miệng nói một cách lạnh lùng, vậy cô cứ thử xem. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhảy xuống từ trên mái hiên bên trái con ngõ. Người đó mặc áo choàng đen, quay lưng về phía Nam Sương, cầm đao cản một kích thay nàng, nghiêng mặt nói, đi mau. Đinh Ngụy thấy người đó thì cũng giật mình, anh lại. Người áo đen hạ giọng bảo Nam Sương, còn không đi mau. Giọng nói này có phần quen tai, nhưng vì hắn ta cố gắng đè thấp nên trong chốc lát Hoa Đào Nam không thể nhận ra. Nàng chắp tay nói câu, đa tạ, vội vã rồi vượt tường rời đi. Dưới ánh trăng, Đinh Ngụy thu độc công, khoanh tay nở nụ cười chế nhạo, ôi, bát đương ra thấy xác quên nghĩa. Ngay cả người công tử dặn bắt, anh cũng dám thả. 1. Ở đây phân anh em theo tuổi tác, cách chương.